Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ nói rằng thực ra ăn ít một chút cũng không sao. Từ Vãn đặt cốc trà sữa nóng lên bàn bên cạnh, lập tức nhào vào lòng Chu Hoài Thần, sau đó cả người vùi vào ông. Ừ, xê anh nũng nịu. Chu Hoài Thần, anh tốt quá, em yêu anh. Không đúng, em yêu anh nhất, nhất, nhất. Chu Hoài Thần nghe những lời trẻ con này thì không khỏi bật cười, vợ anh dễ dỗ quá đi mất. Chu Hoài Thần, hay là anh để em yêu anh thêm một chút nữa đi. Từ Vãn đột nhiên ngẩng đầu dậy khỏi vòng tay anh nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy eo người đàn ông, như thể sợ anh chạy mất vậy. Làm sao để yêu anh thêm một chút nữa? Chu Hoài Thần nghĩ không phải là đã yêu nhất, nhất, nhất rồi sao? Gội đầu cho em đi, em sắp ngửi thấy mùi dưa muối rồi, không tin anh ngửi thử xem. Nói rồi cô còn sợ Chu Hoài Thần không tin, liền túm lấy mái tóc dài đưa cho anh ngửi. Có một chút mùi nhưng không rõ ràng, bản thân Từ Vãn cũng sắp ngất vì mùi rồi. Kết quả nghe Chu Hoài Thần nói không rõ ràng, cô liền chống nạnh hỏi. Chu Hoài Thần, anh đang lừa em hay là anh bị em che mắt vậy? Một mùi dưa muối nồng nặc như vậy, lẽ nào anh thực sự không ngửi thấy? Vãn Vãn, thực sự không có mùi gì cả. Vợ chồng cô đều là người sạch sẽ, vào mùa đông hầu như 2-3 ngày lại tắm một lần, nửa tháng không tắm quả thực cũng khó chịu. Phải đợi mẹ ra ngoài mới được, thực ra trong nhà đốt lò sưởi, gội đầu xong lau khô ngay là được. Nhưng chuyện này không thể nói với mẹ được, để tránh bị mắng, phải đợi bà ra ngoài mới được. Vì có sự ủng hộ của Chu Hoài Thần, những ngày sau đó của Từ Vãn trôi qua nhẹ nhàng hơn nhiều. Tối hôm đó Từ Vãn đã được ăn cá kho. Ngày hôm sau gội đầu, cả người đều sảng khoái. Lưu Quế Phân hoàn toàn không biết con trai và con dâu đã lén lút làm nhiều chuyện như vậy, nhưng những ngày cuối cùng ở cữ, bà vẫn phát hiện ra vấn đề. Hoài Thần, Vãn Vãn có phải không khỏe ở đâu không? Không có à? Chu Hoài Thần đáp. Thế thì lạ rồi, Vãn Vãn bây giờ ăn mỗi bữa một ít, chẳng lẽ đồ ăn mẹ nấu dở đi rồi sao? Lưu Quế Phân bắt đầu nghi ngờ bản thân. Chu Hoài Thần chột dạ không dám nói gì, một lúc sau mới nói. Có thể dạo này dạ dày cô ấy không được khỏe nhưng mà đồ ăn mẹ nấu cũng nhạt quá, như vậy thực sự rất dễ ngán. Thật không? Vậy mẹ đi hỏi Vãn Vãn xem con bé muốn ăn gì. Lưu Quế Phân nghĩ rằng chỉ còn vài ngày nữa là hết ở cữ, nếu Vãn Vãn ngán thì có thể đổi khẩu vị một chút. Dù sao thì tâm trạng của sản phụ cũng quan trọng hơn. Từ Vãn nghe mẹ chồng nói cuối cùng cũng có thể đổi khẩu vị, vui mừng không nói nên lời, nhất thời bột miệng. Mẹ, món cá mẹ nấu hôm trước rất ngon. Khụ khụ, Chu Hoài Thần vừa vào đã nghe thấy giọng nói đắc ý của vợ, vội ho hai tiếng nhắc nhở cô. Lưu Quế Phân còn chưa kịp phản ứng, vừa định hỏi cô biết từ đâu thì nghe Từ Vãn lại lên tiếng. Hôm đó con ngửi thấy mùi thơm đã thèm si ếch, ẩy nước miếng rồi. Câu nói này thật khiến người ta thương xót. Lưu Quế Phân trong nháy mắt cảm thấy mình là một bà mẹ chồng xấu xa. Con gái, con thích ăn thì đợi hết ở cữ mẹ sẽ làm cho con ăn mỗi ngày. Ở cữ chính là lúc phụ nữ yếu nhất, thỉnh thoảng ăn đồ quá mặn sẽ khiến cơ thể khó chịu. Từ Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ, con biết mà. Vậy ngày mai mẹ làm cá kho cho con. Bà nghĩ chỉ cần hương vị nhạt một chút là được. Cảm ơn mẹ, giá trị cảm xúc mà Từ Vãn mang lại luôn tràn đầy một cách bất thường. Dỗ cho Lưu Quế Phân cười không khép miệng, làm việc cũng hăng hái hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng vào thời điểm gần Tết, Từ Vãn đã hết ở cữ. Ngày hết ở cữ, lại đúng lúc Chu Hoài Thần được nghỉ phép. Từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị nước nóng, vì Từ Vãn nói rằng cô có thể kỳ cọ được 2 cân bùn trên người. Cách chương.